Công lược cặn bã ấy. Chương 35, ảnh hậu cùng đường bí lối, 12. Góc truyện audio.com. Edit, Linh, Dung tự nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Hồi lâu, mới nhẹ nhàng than một tiếng. Mặc kệ thế nào, Kiều Mặc sớm hay muộn cũng hiểu rõ quan hệ của Dung tự cùng Trác Phi Bách. Đây là cậu ta cần thiết biết đến. Nhưng vẫn là câu nói kia. Nếu Kiều Mặc sau khi biết được hết thảy tất cả những chuyện này còn có thể tiếp nhận thậm chí là thiệt tình yêu quý cô. Dung tự cũng không ngại cùng cậu ta bắt đầu một cuộc tình chị em chênh lệch nhau 10 tuổi. Thời hạn sử dụng trong thời gian này là gì không đề cập tới. Ít nhất tất cả cố gắng ban đầu của cô đều là thật tâm thật ý, bây giờ liền nhìn Kiều Mặc biểu hiện. Dung tự nhìn trần nhà hồi lâu, rốt cuộc lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà một khắc đầu Kiều Mặc sau khi điên cuồng từ biệt thự của Dung tự chạy ra. Đi trên đường cái dưới chân núi, chỉ có ánh sáng đèn đường thanh thanh lãnh lãnh ở bên cậu ta. Con đường phía trước dài như vậy, dường như không có điểm cuối. Cậu ta căn bản là không biết chính mình rốt cuộc nên đi đâu. Chỉ biết là dưới chân không ngừng bước đi, căn bản là không có ý ngừng lại. Trước mắt hơi có chút mơ hồ. Một cái không chú ý, một chân liền dẫm vào bên trong một cái hố đất cạn. Chỉ là lảo đảo một cái. Kiều Mặc liền đột nhiên ngã lăn ra trên mặt đất. Sau đó cậu ta cũng không lại đứng lên. Cứ như vậy vẫn luôn ngơ ngẩn mà nhìn cảnh sắc tốt tăm trước mặt. Thẳng đến khi chân trời dần dần dâng lên một chút ánh sáng. Một đêm này, đầu hai người đều tỉnh táo. Điện thoại của Kiều Mặc vang lên không biết bao nhiêu lần. Vang đến cuối cùng thậm chí trực tiếp hết pin mà tắt máy cậu ta cũng không có để ý tới. Mà ở chỗ Dung tử, di động sau khi bị Kiều Mặc làm rơi hỏng rồi tắt máy. Cô căn bản là không để ý tới. Kết quả ngày hôm sau cánh cửa của nhà cô bị người dùng sức mà gõ. Kiều Mặc sao? Cậu ta nghĩ thông suốt nhanh như vậy. Dung tự nhướng mày. Đi xuống lầu một mở cửa. Ngoài cửa là người đại diện mới của mình. Một cô bé mới vừa vào nghề không bao lâu. Cơ hồ vừa nhìn thấy cô. Nước mắt liền rớt xuống. Dung tỷ, đã xảy ra chuyện. Cũng là lúc này Dung tự mới biết được trong cốt truyện. Vấn đề đã làm cho Dung tự cuối cùng rời đi đất nước. Chuyện cũ năm xưa thế nhưng ở thời gian này bộc phát ra tới. Dung tự bao dưỡng tiểu thịt tươi. Chấm, Dung tự phá thai. Dung tự vượt đèn đỏ. Dung tự sinh hoạt cá nhân. Dung tự ngầm tranh giành nữ chính. Dung tự đối với nữ diễn viên mới hạ độc thủ. Vân, vân, đề tài ùn ùn không dứt. Bất quá một buổi tối, chỉ một mình Dung tự liền ôm đồm hot sớt bảng danh sách 10 hạng đầu. Trên Weibo, trên diễn đàn, vô số người biến thành màu đen, phấn trắng biến thành màu đen. Đây là một ít tư liệu từ nhiều năm trước Dung tự vì Trác Phi Bách phá thai sau khi cho hấp thụ ánh sáng mà khiến cho một loạt phản ứng. Dung tự giống như là một tòa núi lớn, chắn đường quá nhiều người. Vô số người nhân cơ hội đục nước béo cò, bỏ ra số tiền rất lớn nhất định phải đem chuyện này xào nóng. Không chỉ có vậy còn nhân thể phơi bày quan hệ bao dưỡng giữa cô cùng Kiều Mặc. Khoảng thời gian trước vì Kiều Mặc mà lái xe vượt đèn đỏ. Sự tình làm lơ quy định giao thông cũng cùng nhau nghe nhìn lẫn lộn mà bôi đen một phen. Trước kia đông đảo tai tiếng cũng có chuyên gia sửa sang lại. Ở trên các diễn đàn mở một cái lại một cái bài viết phổ biến tình hình. Nỗ lực đem cô đắp nặn thành một người ai cũng có thể làm chồng. Lễ trao giải ngầm định giải nữ chính. Xem như mặc định trong nghề. Rốt cuộc giải thưởng này vốn là phân thịt heo. Ai tới thì nhận. Hiện tại thì trực tiếp từ người trong nghề. Truyền ra tin tức ngầm. Sớm định ra giải nữ chính hẳn là Dung tự mới phải. Ai biết cô vì tiểu thịt tươi của mình bao dưỡng chạy vượt đèn đỏ. Khiến cho nhà sản xuất giận dữ. Lúc này mới trao cho lão diễn viên có kỹ thuật diễn hay tư lịch đều cực kỳ tốt. Dung tự còn giả mù sa mưa mà ở Weibo chúc mừng. Mọi người ai mà không biết nơi này có điều mờ ám à, đúng rồi. Gần nhất bắt đầu quay phim điện ảnh gọi là Mỹ Nhân Giang Hồ, tất cả mọi người đều biết đến đi. Dung tự là nữ chính đâu. Nghe nói cùng một nữ diễn viên mới, trong đó các loại không hợp đâu. Nào có nguyên nhân gì? Còn không phải là vì nam nhân. Nữ diễn viên kia hiện tại cùng Trác Đại thiếu ái muội không rõ. Dung tự này đương nhiên liền ghen ghét. Không bao lâu trước đây, nữ diễn viên này bởi vì dây thép xảy ra chuyện, vào bệnh viện, đều truyền là Dung tự tìm người xuống tay. Có thể tưởng tượng nữ nhân này tâm tư nhiều ác độc. Có thể nói, tường đổ mọi người đầy nói chính là Dung tự bây giờ. Mà công ty giải trí khác cùng Trác Duyệt không hợp nhau cũng đem cái này xem thành một trận nhược điểm quan trọng đả kích Trác Duyệt. Trác feedback áp chế như thế nào cũng không được. Lực lượng phía sau những người đó, hắn phát hiện một mình hắn căn bản là không thể chống lại. Anh họ vì Trịnh Lãnh, hiện tại lại không ở trong nước. Trừ phi hắn mượn dùng thế lực của những người khác trong nhà. Nhưng hiện tại mấu chốt nhất không phải hắn cùng Dung tự nên vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào. Dung tự vì hắn phá thai. Đây là việc xảy ra khi nào? 6 năm trước, khi đó Dung tự chỉ mới 23 tuổi đi. Hắn nhớ rõ, khi đó hắn bởi vì chán ngán muốn lựa chọn cùng Dung tự kết thúc quan hệ. Kết quả cô ấy khen ngược. Trước một bước nói rõ ràng với hắn. Hắn cho rằng đối phương cũng là người cầm được thì cũng buông được. Như thế nào đột nhiên liền bại lộ ra việc phá thai đâu? Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn hiện tại bức thiết mà muốn nhìn thấy Dung tử. Hắn muốn gặp được cô. Đem tất cả sự việc đều hỏi rõ ràng. Vì thế, Trác Phi Bách trực tiếp liền tắt nguồn điện thoại. Lên xe chạy thẳng đến nhà Dung tử mà đi. Một đầu khác lúc Kiều Mặc thất hồn lạc phách mà đi vào dưới lầu của Trác Duyệt. Lại không nghĩ đến thế nhưng trực tiếp đã bị các phóng viên chen chúc vây quanh đến một giọt nước cũng không lọt. Kiều Mặc, nghe nói giữa cậu cùng Dung tự kéo dài một năm quan hệ bao dưỡng. Cho nên cô ấy mới có thể nâng đỡ cậu như vậy đúng không? Xin hỏi cậu có chịu đựng bị đối phương hiếp bức hay không? Xin hỏi đối phương vẫn luôn dùng địa vị uy hiếp cậu mới khiến cho cậu làm ra quyết định sai lầm như vậy phải không? Kiều Mặc, xin hỏi cậu có biết quan hệ giữa Dung tự cùng Trác Thiếu hay không? Nghe nói Dung tự nhiều năm trước từng vì Trác Thiếu phá thai. Đến nay còn lưu luyến si mê anh ta. Cậu làm người bên gối Dung tự. Không biết cậu đối với chuyện này có hiểu biết hay không? Đối phương phải chăng vẫn luôn lừa gạt cậu? Kiều Mặc nghe vấn đề này. Cả người không thể tin tưởng mà giật mạnh cánh tay phóng viên đang dò hỏi hắn. Anh đang nói cái gì? Anh cùng tôi nói cái gì? Cái gì Trác Thiếu? Cái gì phá thai? Nghe cậu ta hỏi như vậy. Hầu như mọi người ở đây đều lộ vẻ mặt thương hại mà nhìn về phía thiếu niên còn hơi có vẻ non nớt. 10 phần hết 8-9 phần nam nhân này là sống trong sự lừa dối của Dung tử. Thậm chí có khả năng còn sẽ cho rằng Dung tử thật sự yêu thích cậu ta đâu. Ai biết được người ta lòng dạ cao vô cùng. Chỉ si tình đối với một mình Trác Phi Bách không thay đổi. Phải biết rằng nick phụ của Dung tử đều bị người ta đào ra. Bên trong miêu tả tất cả đều là Trác Phi Bách. Kiều Mặc trở thành lốp xe dự phòng. Trở thành thế thân, còn cái gì cũng không biết. Thật sự là quá ngốc quá đáng thương. Chờ Kiều Mặc thấy ảnh chụp từ bệnh viện đưa ra. Cùng các loại tư liệu. Kiên định vốn lung lay sắp đổ giờ phút này càng là triệt để sụp đổ. Cậu ta đem bản thân một mình một người nhốt ở trong phòng luyện ca của công ty. Trong lúc nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nghe được bên kia cổ động vài câu. Cậu ta liền nói một tiếng được. Sau đó liền cúp điện thoại, tiếp tục một mình yên lặng nhìn vách tường trắng xóa phía trước. Hào hoa phong nhã 123. Trời ạ, không thể tưởng tượng được nữ thần Dung tự của tôi thế nhưng là một người thế này. giới giải trí thật loạn. Tứ Diệp Thảo hạnh phúc, giới giải trí thật loạn. Một, dung tự này bộ dáng nhìn qua cao không thể chạm. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng ngầm phóng đãng như vậy. Cái này đâu còn là minh tinh a, này căn bản là phò mà. Thời gian tìm kiếm gà. Không phải sao, còn lây dính kiểu mặc của tôi việc gì cũng không hiểu. Thật là ghê tởm, đông phương không sáng phương tây sáng. Còn có Diệp đại ảnh đế của tôi. Ô ô ô, tôi rất đau. Xích là, ai, nick phụ của dung tử bị người moi ra tới các người biết không? Bên trong cô ấy giống như chỉ si tình đối với một mình Trác Thiếu. Tôi xem cô ấy giống như cũng không có phóng đãng như các người nói a, đều là tai tiếng đi. Tứ Diệp Thảo hạnh phúc. Đến, Thủy Quân tới quá nhanh. Ai biết nick phụ đó có phải chuyên dùng để viết cho Trác Phi Bách nhìn thấy hay không? Liền vì câu nam nhân, đường đường đường tiểu thư, cũng không phải sao, các ngươi cũng không nhìn xem đó là nick phụ của ai. Dung tự được không, nick phụ của cô ta đương nhiên là viết chính mình cỡ nào si tình. Chẳng lẽ còn viết chính mình hôm nay lại ngủ mấy nam nhân sao? Hy vọng Diệp Hiên ca của tôi còn không có rơi vào ma chảo của lão bà này. Etet de cl. Tôi cảm thấy không giống a, các ngươi có chú ý nhìn hay không? Sư tử đá ở cửa. Ai? Tôi nói Thủy Quân các người có thể cút ngay hay không? Dùng tự cái loại u ác tính này nên từ trong giới giải trí thanh trừ ra ngoài mới tốt. Dùng tự mặt không biểu tình mà nhìn tất cả bình luận trên mạng. Không thể không nói. Người bôi đen quá nhiều quá phức tạp. Có một ít người thậm chí ngay cả sự tình gì cũng chưa hiểu biết. Cũng lên mạng chửi ầm lên. Giống như dung tự ngủ với đàn ông của cả nhà họ vậy. Càng là sự thất vọng từ những người hâm mộ ban đầu của dung tự. Lên Weibo phơi bày. Đều nói nhìn lầm cô rồi. Hiện tại thấy cô liền cảm thấy ghê tởm. Cảm tình mấy năm nay tất cả đều cho chó ăn. Ngay cả nick phụ của dung tự mọi người cũng chỉ chú ý tới việc cô làm bộ làm tịch lấy kiểu mặc làm thế thân. Đây là một trận điên cuồng bôi đen. Càng là một trận bạo lực phổ biến trên Internet. Ngay cả dung tự lăn ra giới giải trí. Chủ đề xin lỗi mọi người cũng được người đưa lên đầu hot search. Vào lúc một mình dung tự cơ hồ ôm đồm tất cả nhiệt độ ngày hôm nay. Tất cả sự tình. Tất cả minh tinh đều vì cô mà nhường đường. Vui sướng khi người gặp họa đến liền càng nhiều. Có một số ngu xuẩn hiện tại đã kìm nén không được mà bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Châm chọc mỉa mai. Người đại diện kêu Hứa Tuệ ở bên cạnh dung tự sớm đã khóc đến bắt đầu nấc cục. Cô ta trước đó bởi vì tiếp nhận đến nhất tỷ dung tự này vui sướng trong nháy mắt tất cả đều tiêu tán hầu như không còn. Thậm chí bắt đầu ở trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Như thế nào là cô ta nhận củ khoai lang phỏng tay này đâu? Xong rồi. Cô ta xong rồi. Sau này công việc làm người đại diện của cô ta xem như hoàn toàn xong rồi. Dung tự đem ý tứ lộ rõ trên mặt của cô ta nhìn thấy rõ ràng. Được rồi. Cô trở về đi. Chính là, Dung tỷ. Chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Tạm thời không cần cô quản. Tôi sẽ xử lý. Chị như thế nào? Cùng cô không quan hệ. Cô đi về trước là được. Dung, tôi kêu cô đi cô không nghe thấy sao? Tiểu nha đầu đi rồi. Dung tự lúc này mới nhíu mày. Lập tức ở trong đầu kêu gọi hệ thống đến. Có thể nói. Cô bây giờ chuyện xấu đã bay đầy trời trạng thái cực kỳ bất lợi đối với công lược của cô. Diệp Hiên ca bên kia cô thậm chí đều còn chưa có động tác nào. Có thể nói tình huống như bây giờ cực kỳ bị động. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hệ thống cho cô tư liệu. Cho cô nội dung cốt truyện đều là sai lầm. Cứ như vậy nó trước đó còn nghĩ lấy tiền của cô. Trả lại cho cô tiền tăng công cụ. Thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Cô kêu vô số lần hệ thống. Đối phương trước sau cũng không có đáp lại cô bất luận cái gì. Thật giống như hoàn toàn biến mất. không còn tồn tại nữa. Cái này làm cho Dung Tự nhăn chặt mày. Ngay sau đó chuông cửa thế nhưng lại bị người ấn vang. Trác Phi Bách, cô nhìn vào màn hình giám sát. Mặt Trác Phi Bách lộ vẻ sốt ruột. Có lẽ đây cũng là một cơ hội. Dung Tự híp híp mắt. Sau đó bước nhanh đi tới cửa. Một chút liền kéo ra cửa lớn. Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Trác Phi Bách chau mày. Nhìn Dung Tự giống như là không quen biết cô. Mà Dung Tự trước sau mặt lại không có biểu tình. Sao anh lại tới đây? Dung Tự đứng ở cửa. Cũng không có ý mời đối phương vào cửa. Em nói anh sao lại tới? Em đừng nói cho anh. Bây giờ bên ngoài huyên náo lớn như vậy. Em sự tình gì cũng không biết. Trác Phi Bách không nói lời gì tiến lên hai bước. Đứng ở trước mặt Dung Tử. Từ trên cao mà nhìn xuống cô. Tiện tay đóng cửa lại. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện Dung Tử nhìn qua cũng không có mạnh mẽ cao lớn như vậy. Cô rất gầy. Cả người bao bọc trong áo ngủ khá rộng. Nhìn có chút trống trải. Hắn trước nay đều biết ở trước ống kính phải gầy. Nếu không dù là tuyệt thế thiên tiên chỉ sợ nhìn qua cũng mập. Nhưng không nghĩ tới Dung Tự có thể gầy như vậy. Dường như một cánh tay của hắn là có thể đem cô bế lên. Nhớ rõ lúc hai người mới gặp mặt. Dung Tự cũng không phải như vậy. Khi đó cô còn có chút mập mạp trẻ con. Không giống như bây giờ. Cằm vừa nhọn vừa nhỏ. Thường xuyên nhìn hắn liền vui vẻ ra mặt. Giống như có thể nhìn thấy hắn là việc hạnh phúc tốt đẹp nhất của thế gian này. Sau này hai người tách ra. Hắn tiếp tục cuộc sống tiêu dao tự tại. Phụ nữ bên người thay đổi một cái lại một cái. Dung Tự cũng ở trong giới giải trí càng bò càng cao. Khí chất càng ngày càng cường. Cô bé trước kia thấy có hơi người nhiều một chút. Liền sẽ mặt đỏ tới mang tai. Còn bây giờ trở thành ảnh hậu. Nhất tỷ cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn như cũ có thể trò chuyện vui vẻ. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu trở nên như vậy? Từ sau khi bọn họ tách ra sao? Tất cả Weibo của R tiểu thư Z tiên sinh đó bản thân cũng lật ra một lần. Từ gặp nhau đến bây giờ mỗi một ngày, cô đều khắc cốt ghi tâm mà nhớ kỹ. Liền như vậy thích hắn sao? Hả? Chính là đối phương trước sau cũng không có nói qua với hắn một câu. Cảm tình như vậy hắn không có biện pháp mà không cảm động. Nhưng cũng giới hạn trong cảm động thôi. Hắn nhận không nổi. Gia đình hắn cũng đồng dạng không có khả năng tiếp nhận một diễn viên làm vợ hắn. Càng đừng nói còn là nữ diễn viên mang tiếng xấu. Phải biết rằng liền tính là Tần Khả Phi. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sau này cùng cô ta. Hào tụ hào tán là cách nhìn của hắn đối với phụ nữ. Nếu kết hôn, vợ của hắn sau này chú định sẽ là cô gái môn đăng hộ đối. Mà không phải là bất luận một cô gái nào đã từng cùng hắn kết giao qua. Cho nên, tình cảm của Dung Tự như vậy hắn căn bản nhận không nổi. Thấy Trác Phi Bách vào cửa. Dung Tự cũng chỉ là nhìn nút áo trước ngực anh ta. Cũng không có ngẩng đầu. Thật lâu sau mới rốt cuộc mở miệng. Sự tình em sẽ giải quyết. Không cần anh nhọc lòng. Ngay tại vừa rồi, cô rốt cuộc cũng có lý do đem tất cả mọi thứ trên Weibo chết tiệt kia xóa hết. Hơn nữa sau này đều không cần viết nhật ký. Mặc dù có chút phá hủy tâm ý của nguyên chủ. Nhưng cô thật sự vui vẻ. Mỗi ngày viết một bài nhật ký về cuộc sống. Thật sự rất khó khăn. Đặc biệt là cô đối với cái gọi là Trác Phi Bách căn bản không có một chút ý tứ. Thậm chí còn có chút phiền chán. Nói xong, Dung Tự liền xoay người. Chuẩn bị đi đến phía trước. Ai biết Trác Phi Bách thế nhưng trực tiếp giữ lại cánh tay của cô. Em giải quyết như thế nào? Cách chương.